Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 263, viễn cổ vực sâu. Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút trước mặt Long tộc trưởng. Trong mắt lóe lên một vòng lạnh nhạt, Long tộc trưởng vừa mới đột phá luân hồi cảnh, không cần đi trước vững chắc một chút a. Cái này ngược lại không gấp. Đã sớm vì luân hồi cảnh đột phá làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nói thật ra, lão Long cũng là không chắc, nếu không, cũng sẽ không bốc lên thiên đại phong hiểm, đi vận dụng kia long mạch lực. Long tộc trưởng cười khổ nói, võ đạo gian nan, mỗi tiến lên trước một bước, đều là một đạo to lớn cánh cửa. Đến đằng sau, càng là dạng này, có thể đến đỉnh phong cường giả. Đã ít lại càng ít. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, có lẽ thuận buồm xuôi gió thuận dòng thời điểm, ngươi liền không nghĩ như vậy, không thông qua lịch luyện, không có đối thủ cảm giác, cũng không phải là đỉnh phong căn cơ. Tiền bối nói đùa, không còn người không muốn thuận buồm xuôi gió thuận dòng, nhưng là võ đạo tựa như là một ngọn núi, cần leo lên mà lên. Nếu như là gió êm sóng lặng hồ nước, lái thuyền, liền có thể đi qua. Long tộc trưởng bật cười khanh khách. Có lẽ vậy, Tô Dương nhàn nhạt cười cười. Mang ta đi các ngươi trấn áp dị ma chi địa đi. Ta giúp các ngươi một tay. Trấn áp dị ma là có công đức chi lực. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Thanh Chí cùng Long tộc trưởng liếc nhau một cái. Đều là không nghĩ tới Tô Dương vậy mà như thế dễ nói chuyện. Long tộc trưởng hỏi, tiền bối nói tới thật là. Tô Dương khẽ gật đầu, ừ nhẹ một tiếng, sau đó Thanh Chí trịnh trọng thi lễ, nói, tiền bối mời tới bên này, đi tiểu bạch. Tô Dương nhàn nhạt cười vỗ vỗ một bên ngay tại nằm dạp trên mặt đất tiểu bạch hổ, nói, tiểu bạch hổ ánh mắt bên trong hiện lên một vòng u oán, nhưng là vẫn thật chặt đi theo Tô Dương. Không vì cái gì khác, Tô Dương trên người có cỗ khí tức, đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn. Nó không biết đó là cái gì, nhưng là tuyệt đối là đối với mình tu vi có ích. Mọi người đều là đi tới một chỗ trên vực sâu, đối diện có mấy ngọn núi, mấy đạo câu khóa. Từ phía dưới trong vực sâu, không ngừng lan tràn đến vài tòa trên núi, không ngừng có phù triện chi lực, theo ngọn núi bên trên, thuận xiềng xích, đánh vào đến dưới vực sâu. Phía dưới không ngừng vang lên kêu rên thanh âm, nhưng lại là tại một lát, chính là im bặt mà dừng. Mấy đạo khác biệt áo sắc thân ảnh đều là phi thân mà ra, đứng tại từng cái đỉnh núi. Nhìn về phía mấy người, có chút chắp tay, tộc trưởng, mấy vị tộc lão khách khí, không biết bây giờ dị ma vực bên trong, có gì rung chuyển? Long tộc trưởng hỏi, phía dưới dị ma đã đạt đến một cái đỉnh phong, tại dị ma bên trong có cái bí pháp, thôn phệ cái khác dị ma liền có thể khiến cho tự mình mạnh hơn. Hiện tại phía dưới dị ma mặc dù thưa thớt, nhưng là cơ hồ mỗi cái đều là đạt đến sinh tử huyền cảnh thực lực, có thể so nhân tộc cường giả. Một vị lão giả khẽ thở dài một tiếng, nói, những người khác cũng là cau mày, nhìn phía dưới dị ma uyên, từng tia hắc khí đã tiêu tán ra, nhưng là có mấy vị lão giả cưỡng ép áp chế, ngược lại là không còn cho toàn bộ long tộc tạo thành tổn thương gì. Nhưng là cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Tô Dương ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía dưới, nói, phía dưới vị kia cũng có được luân hồi cảnh tam trọng đi, thực lực cũng xem là tốt, tại sao không có xuất thủ? Phía dưới, Thanh Chí trên mặt cũng là biến sắc, nói, vị kia a, nên cũng là đang ngủ say ở trong đi, bằng không không có khả năng không xuất thủ. Bất quá mặc dù là như thế, dị ma khí đối với toàn bộ long tộc nguy hại cũng là không thể đo lường. Nếu như phía dưới thật sự có một ngày bộc phát, lại nên làm như thế nào? Thanh Trĩ sau đó nhìn về phía Tô Dương. Tiền bối có biện pháp à? Thanh Trĩ trong ánh mắt hiện lên một vòng chờ mong. Có thể cùng Tử Ly Bình khởi bình tọa, nên không phải cái gì hời hợt hạng người mới là. Phải biết Tử Ly, vẻn vẹn một chiêu, liền đem chi đánh bại. Hắn là luân hồi cảnh nhị trọng, tại ngày này địa chi ở giữa. Có thể một chiêu đánh bại hắn, cũng không tệ, thậm chí nói, cơ hồ là không còn. Trừ phi viễn cổ bát chủ phục sinh, hoặc là ma ngục xếp hạng 5 vị trí đầu dị ma vương điện tự mình xuất thủ. Mặc dù là như thế, muốn một chiêu đánh bại hắn, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, nói, ta thử một chút. Một bên Tiểu Bạch Hổ uể oải ghé vào Tô Dương bên cạnh, cọ sát Tô Dương đùi, sau đó trực tiếp đem to lớn đầu lâu nằm ở Tô Dương trên chân. Tô Dương nhẹ cười cười, ống tay áo vung khẽ, một đạo nhẹ nhàng màu xanh sương mù ngưng tụ thành giọt mưa, ào ào rơi xuống, trên không trung một đạo màu xanh đám mây chậm rãi thành hình. Một vòng lôi điện vạch phá bầu trời, theo trong tầng mây trượt xuống, đánh vào phía dưới Ma Uyên bên trong. Từng tiếng thê lương kêu rên không ngừng từ phía dưới Ma Uyên bên trong vang lên. Điếc tai phát hội, ma âm trận trận, phía dưới dị ma tựa hồ cũng là phát hiện cái gì. Nhanh chóng tập kết lực lượng, đánh thẳng vào phong ấn, phát ra chói tai thanh âm. Trận trận như là nổ đùng thanh âm khuấy động tại toàn bộ trong vực sâu, phát ra tiếng vọng, cuối cùng, oanh một tiếng, phong ấn trong nháy mắt tan rã. Từ viễn cổ đến nay, lưu truyền xuống phong ấn, trải qua vô số đời dị ma công kích, đã sớm tàn phá không chịu nổi, mà trấn áp toàn bộ phong ấn long mạch lực lượng cũng bởi vì long tộc trưởng đột phá luân hồi cảnh, đã cho độ sử dụng. Hiện tại, cho dù là hữu tâm gia cố, cũng là bất lực. Mà lại, mặc dù là như thế, phong ấn cũng không phải bình thường dị ma năng đủ phá hủy. Khả năng duy nhất chính là tại cái này vô số trong năm tháng, dị ma uyên bên trong đã ra đời chuyển luân cảnh cấp bậc dị ma tướng, chỉ có mấy chuyển luân cảnh cường giả liên hợp cùng một chỗ mới có đem phong ấn xông phá khả năng. Đề phong, long tộc trưởng hoảng sợ nói, chỉ cần khác thường ma xông lên, nhất định phải nhanh chóng đem đánh tan. Đem dị ma đánh giết rất khó khăn, nhưng là nếu như là thực lực vượt qua quá nhiều, đem đánh tan vẫn là có thể. Bốn vị tộc lão tăng thêm Thanh Trĩ cùng tộc trưởng đã là 6 tên luân hồi cảnh cường giả, đã là hoàn toàn có thể đem dị ma ngăn cản xuống tới. Quả nhiên, năm đạo cao lớn ma ảnh trong nháy mắt theo Ma Uyên bên trong cười quái dị lao ra. Ma sát chi khí trùng thiên, không ngừng có sát khí phóng lên tận trời. Đây cũng là tướng cấp bậc dị ma, cũng là dị ma bên trong tương đương với nhân loại chuyển luân cảnh cường giả. Năm vị, cho dù là long tộc trưởng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cái này mấy ngàn thời kỳ, dị ma uyên bên trong đã phát triển đến loại trình độ này à? Giữa thiên địa, ma ảnh phóng lên tận trời. Mặc dù ma ảnh chưa lao ra, nhưng là khí thế cùng tà ác khí tức đã lưu chuyển ra đến, làm cho long tộc tất cả cường giả đều là có chút lạnh cả sống lưng. Đây cũng là dị ma a, quả nhiên là đáng sợ. Tộc trưởng bọn hắn thật sự có thể đem dị ma đánh bại a? Không cần lo lắng, loại khí thế này nên chỉ là chuyển luân cảnh cấp bậc dị ma, mà lại ta phỏng đoán nên là mượn loại kia dị ma tộc bí pháp cưỡng ép tăng lên đi lên cảnh giới. Đúng vậy a, tộc trưởng vừa mới đột phá luân hồi cảnh, chúng ta muốn đối tộc trưởng có lòng tin mới là. Màu xanh mưa vẫn như cũ tí tách rơi xuống. Đột nhiên, một giọt màu xanh giọt mưa rơi vào một tên dị ma tướng đầu vai. Sau đó, Tại Long tộc, mấy vị luân hồi cảnh cường giả trợn mắt hốc mồm trong thần sắc. Theo dị ma tướng bả vai, trực tiếp xuyên thấu đi vào, lúc thì trắng sương mù từ trong đó tiêu tán mà ra, như hạt đậu nành giọt mưa, theo lòng bàn chân nhỏ xuống ra, tựa hồ không có cái gì trở ngại, lại là hướng về trong vực sâu nhỏ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.